Huyết lang báo thù, chương 427, trị huyết đâu thể chống lại được. Góc truyện audio.com, chấm, đỉnh núi, Đông Phương Hạ không muốn thương lượng với người của Phong Ba, nhưng tình thế cấp bách, nếu không quyết đoán, không những không cứu được hai cô em gái mà còn phải để lại mạng của mình ở đây. Khi người áo đen đó giơ con dao găm trong tay sắp chém xuống người Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ liền vứt con dao ngắn mà Trụy Huyết vứt trước mặt anh đi. Trong lúc mọi người không cảnh giác, loan đao ngâm long mang theo ánh sáng chói mắt. Ầm, một tiếng rút ra khỏi vỏ kiếm. Tất cả mọi người thấy trên người Đông Phương Hạ có vũ khí. Người của Phong Ba vô cùng kinh ngạc, vì vừa nãy bọn chúng đã kiểm tra. Trương Vũ Trạch cũng nghi hoặc. Lòng nghĩ sao trên người huyết lang còn có vũ khí? Vừa nãy cậu ta giấu ở chỗ nào? Sao không bị sát thủ của Phong Ba phát hiện? Đúng lúc này, Trụy Huyết dí súng ngắn vào trước trán Đông Phương Mịch Ngâm đang định bóp cò. Ngay lúc đó, phía sau cô ta bỗng có trận gió lạnh thổi qua. Còn chưa kịp phản ứng, liền gửi thấy mùi sát khí thấp thoáng. Bất kể là người của Trần Tư Kiệt hay là sát thủ của Phong Ba, sau khi bọn chúng nổ súng cũng không dám bóp cò nữa. Đông Phương Hạ và Trương Vũ Trạch không những phản ứng nhanh, ngay cả tốc độ cũng khiến bọn chúng thầm tặc lưỡi. Sau khi bọn chúng ngộ thương người của mình, liền thu lại vũ khí nóng. Tám người nước Nhật và sát thủ Phong Ba liên thủ đối phó Đông Phương Hạ. Người của Trần Tư Kiệt bao vây Trương Vũ Trạch. Tuy Trương Vũ Trạch không quen biết Tiểu Lâm, nhưng nhìn thấy cô gái thân thủ cường mạnh này cứu em gái và Đông Phương Mịch Ngâm, hắn cũng không phân tâm đi cứu em gái, mà chuyên tâm ứng phó người của Trần Tư Kiệt. Nếu là bình thường, Trương Vũ Trạch sẽ không để tâm đến chút người này của Trần Tư Kiệt. Nhưng bây giờ thì khác. Tuy có người đi cứu em gái, nhưng lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lại thêm vết thương chưa hồi phục hoàn toàn khiến hắn đối diện với nhiều người như vậy. Áp lực lớn nghĩ cũng biết, ngoại trừ huyết lang và Trương Vũ Trạch xuất hiện ở đây. Cho dù Trụy Huyết biết huyết lang âm thầm đưa người đến, nhưng vẫn không ngờ có người tiến sát ở khoảng cách gần mà mình lại không hề phát hiện. Cảm giác thấy sát khí chết chóc, Trụy Huyết càng thêm kinh hãi. Người này chắc chắn là cao thủ. Khoảnh khắc cảm thấy nguy hiểm, Trụy Huyết cũng không kịp bóp cò, lùi lại theo phản xạ, tránh nắm đấm mang theo tiếng vù vù tấn công về phía mình. Phập phập, huyết yêu mạnh thế nào, Trụy Huyết đâu thể chống lại được. Cho dù cô ta cảm thấy nguy hiểm trước đó thì đã làm sao? Khoảnh khắc bị đánh trúng, con mắt của Trụy Yêu chừng mở thật to. Hiển nhiên là không dám tin tốc độ của con người trên thế giới này có thể đạt đến cảnh giới đó. Một vết máu đỏ chảy ra từ khóe miệng. Lúc phát hiện người phía trước em gái của huyết lang là cô gái áo vàng, còn là cô gái dùng khăn che mặt, cô ta liền sửng sốt tại chỗ. Trụy Huyết nhìn kỹ lại cô gái áo vàng này lần nữa, cô ta càng kinh hãi. Tuy huyết yêu đã biến mất khỏi thế giới ngầm mấy năm, nhưng danh tiếng và thân thủ tuyệt vời của cô ấy vẫn khiến người khác nghe mà sợ vỡ mật. Trụy Huyết không hiểu, tại sao huyết yêu lại xuất hiện ở đây? Phong Ba từ huy hoàng đi xuống lụi bại, tất cả đều do huyết yêu ban cho. Nếu không phải cô ấy dùng tiền bạc hùng hậu để ban lệnh thưởng, tập đoàn sát thủ lợi hại nhất thế giới như Phong Ba sẽ không biến thành như hiện tại. Trụy Yêu nghĩ đến đây, đôi mắt sáng lên, sau đó lại trở nên u tối. Vì hình như cô ta nghĩ đến điều gì, nhưng lại không dám tin. Huyết Yêu xuất hiện ở đây, còn cứu em gái của huyết lang. Lẽ nào huyết lang là Bách Di, cậu chủ nhà họ Bách? Nhân vật khiến sát thủ của toàn thế giới đều không dám động vào. Huyết yêu, huyết lang, xem ra lần này, Phong Ba, chọc vào nhân vật không nên chọc. Chẳng trách thua thảm hại như vậy. Không oan chút nào, Tuy Trị Huyết không biết tại sao cậu chủ của nhà họ Đông Phương nước Z, huyết lang của Lang Quân lại là cậu chủ nhà họ Bách hàng đầu thế giới. Nhưng vụ làm ăn mà, Phong Ba, bọn chúng tiếp nhận lại là giết cậu chủ nhà họ Bách chỉ với mấy trăm triệu đô la Mỹ. Cuối cùng đổi lại là, Phong Ba, gặp phải sự đánh trả trước nay chưa từng có trong lịch sử. Cách chương.